Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần 67 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Chỉ sau một thời gian ngắn, Quát và Sửu bắt đầu có những lục đục cùng với sự rối ren bên trong và những oi ép của Mỹ. Quát đành chia tay Sửu để ra đi. Khi nghe Quát từ chức, theo mưu đã lập sẵn, kỳ lệnh cho hai viên sĩ quan dự thảo ngay một sắc lệnh bắt Quát trao quyền cho họ Đồng quân lực. Đến 1 giờ sáng, do bị bắt buộc, Sửu đành phải đọc to tờ sắc lệnh diệt từ chức của Quát. Thế là quyền hành đã rơi vào tay Kỳ. Vị tướng này quyết tâm thực hiện chiến thuật vừa đùn đẩy vừa đe dọa để lật ngửa ván bài cho đối phương chọn trong canh bạc giành chiếc ghế thủ tướng. Cho nên trong cuộc họp đề cử thủ tướng, biết Kỳ là người khôn ranh, quỷ quyệt, sẽ không để yên cho bất cứ ai nếu chưa lên ghế quốc trưởng. Vì vậy, khi các tướng Thiệu, Có, Thi được đề cử thì ai nấy đều từ chối. Một lần nữa tướng Kỳ được đề nghị vào chức thủ tướng, chịu trách nhiệm đứng ra thành lập chính phủ mà không bị mang tiếng tranh quyền. Vị thủ tướng mới này sẽ được tại vị bao lâu? Phần 68 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan được tiếp tục giới thiệu đến quý vị và các bạn trong chương trình đêm nay qua giọng đọc Kim Liên để trả lời cho câu hỏi vừa nêu. Cát Tơ nghĩ ngay đến cô sinh viên xinh đẹp của thành phố mà hắn đã để mắt từ lâu. Cát Tơ liền ra lệnh cho số tay chân người Việt bắt cóc Lan Hương. Lúc mặt trời vừa lặn, thì Lan Hương cùng em trai ra khỏi nhà ông chú ruột Vĩnh Hằng. Tuấn Mật Dụ chặn xe hơi của Lan Hương ngay con đường cạnh bờ sông, rồi gí súng và dao găm bắt cô lái đến một quãng vắng cạnh những con thuyền mà Cát Tơ đang nằm đợi. Chiếc xe dừng lại, Tất Mật Dụ liền quật ngửa Lan Hương và nhét khăn vào mồm, trói quặt hai tay ra phía sau rồi bế cô xuống thuyền giao cho Carter. Hiểu sự việc diễn ra và biết mình không thể thoát chết, chú em trai liền chống cự quyết liệt. Tất Mật Dụ đã đâm liền mấy nhát dao vào ngực chú rồi quẳng xuống sông. Sau đó bọn họ dùng xe của Lan Hương dù đi đón hai sĩ quan Mỹ bạn của Carter. Hai sĩ quan Mỹ bước xuống thuyền thì Carter đã thỏa mãn xong cơn dục vọng với cô gái dậy thì, trinh bạch và xinh đẹp. Lan Hương đang khỏa thân và ngất xỉu sau cơn thú tính của Carter thì hai sĩ quan bước lên thuyền. Không đợi Carter ra lệnh, cả hai thay nhau nhảy sổ vào cô gái như những con thú đói khát vớ được mồi. Lan Hương đang hấp hối thì hai sĩ quan Mỹ rời thuyền, đặt lại một khoản tiền để đáp lại hành động lịch thiệp của Carter. Carter ném xác Lan Hương xuống sông rồi yêu cầu ông già chèo thuyền cho thuyền đi hướng khác để lên bờ. Lúc thuyền sắp tới bến, biết mình thế nào cũng bị Carter thịt để bịt đầu mối, ông già bất ngờ để Carter xuống sông. Nhưng do dầu giả, ông phang trượt mái chèo khỏi đầu hắn rồi chèo thuyền vượt sang bờ bên kia sông. Ở nhà thấy trời tối đã lâu mà chị em Lan Hương vẫn chưa về, ông Tượng vội vàng đi tìm. Nơi đầu tiên mà ông tìm đến là nhà ông Vĩnh Hằng. Ông Vĩnh Hằng cho biết hai đứa trẻ đã về. Vậy thì chúng đi đâu? Ông Vĩnh Hằng đưa bàn tay vỗ vỗ vào cái trán hói, lo sợ vì tính mạng hai đứa cháu của mình. Ông quyết định đi tìm cháu. Ông cùng ông Tượng cho xe vào khắp các đường phố, vào mấy chỗ thân thiết mà các cháu thường lui tới vẫn không thấy. Đến giờ thiết quân luật, ông và ông Tượng đành trở về nhà chờ đợi trời sáng ra. Sáng hôm sau, hai người lại đi tìm. Họ đến chỗ mọi người đang tụ tập đông đúc trên bờ sông, chen nhau xem hai cái xác, một gái một trai. Nhận ra cháu mình, ông Vĩnh Hằng tay chân bủng rủng, ngực đau thắt. Ông vội vàng ngồi thụp xuống về cỏ. Một lát sau trấn tĩnh lại, ông đợi cảnh sát lập biên bản. Ông cùng ông Tượng vớt xác áo mình đưa lên xe, chở thẳng về nhà. Ông già chủ thuyền thoát khỏi tay Carter. Ông già chủ thuyền thoát khỏi tay Carter đã bí mật tìm ông Vĩnh Hằng kể lại sự việc cho ông nghe. Chưa bao giờ ông Vĩnh Hằng lại đau đớn đến cùng quẫn như vậy. Giặc Mỹ là kẻ thù không đội trời chung của gia đình ông và mọi gia đình. nghe bà Bông và ông Tượng thuật lại chuyện. Nỗi đau và uất hận cuộn dâng trong lòng Minh. Đôi bàn tay chàng nắm lại, hai hàm răng nghiến chặt. Nhất định là chàng phải trả thù, phải diệt cho được tên CIA Mỹ. Cô gái học sinh lớp 12 hồn nhiên xinh đẹp ấy hiện lên trong tâm trí chàng. Buổi chiều khi chàng ngồi đánh đàn guitar bên cạnh cây si nhòa ra hồ, Lan Hương đã đến nghe, khen chàng một cách chân thành, nhưng sợ chàng hiểu nhầm nên xấu hổ bỏ chạy vào nhà. Rồi cái hôm chàng ở địa ngục chính hầm của Cẩn Ra, Lan Hương đánh xe dọc đường phố theo chàng, mời chàng về nhà mình và hỏi lấy hỏi để về tin tức của ngoại mình. Tiếng khóc than của Lan Hương cất lên thảm thiết trong buổi chiều đảo chính diệm khi nghe chàng kể về cái chết của ngoại ở chính hầm. Cô gái đã theo đoàn sinh viên lên chính hầm để giải phóng người yêu nước. Và đáng thương biết bao, khi trong lòng Lan Hương đang chớm hé một tình yêu, nhưng rồi thất vọng khi biết mẹ mình cũng đang có một mối tình sâu nặng với chàng. Nghĩ miên man, nhưng mắt chàng không rời nàng. Nàng đã hồng lên dần, sức sống đang trở lại. Vậy là giờ đây, nàng lại quay về cảnh cô đơn không chồng không con. Chàng thấy mình phải bù đắp cho nàng những nỗi mất mát lớn lao đó. Chàng gọi ông Tượng, nói: "Tôi nhờ bác đưa bác sĩ xuống phòng để nghỉ lại với mẹ tôi cho tiện. Còn bà Bông ở đây trông coi bà Thảo Dân cùng với tôi. Bác có thể đưa bác sĩ qua cửa phòng tắm để ra ngoài và men theo lối hàng rào dâm bụt mà đi xuống." Hồng Anh gật đầu chào chàng và bà Bông rồi đi ra. Bà Bông vẫn còn thổn thức. Tiếng thổn thức của bà thật não nuột. Tuy bối rối, chàng vẫn không quên nhiệm vụ. Chàng đi qua phòng tắm để xuống bếp gặp bà Bông, yêu cầu bà mời Trung lên gặp mình. Trung đã hiện ra ở cửa qua lối phòng tắm. Chàng đọc lại mấy chữ vừa ghi trên giấy: "Ngày 3 và 4 tháng 4, địch sẽ tập trung lực lượng quanh tạc phía nam vĩ tuyến 20. Ngày 1 và ngày 2 tháng 4, địch tiếp tục đổ bộ thêm 2 tiểu đoàn thủy quân lục chiến, một sư đoàn Bắc Trung Hy, Nam Triều Tiên và lữ đoàn dù 173. Kỳ sẽ lên nhận chức thủ tướng và phái quân sự thành lập chính phủ. Tòa đại sứ Mỹ bị tấn công, 60 tên chết và bị thương." Tất cả tin tức ấy là Minh đã bảo Thảo Dân khéo léo moi được ở Kỳ. Chàng đọc lại một lần nữa, không thấy gì sai sót, liền nói với bạn: "Bây giờ cậu chuyển ngay bức điện này cho chị Cầm, sau đó cậu tìm cách nhắn chú Đôn đến chỗ mình." Bạn đi rồi, chàng vội vàng quay lại khi thấy nàng trở mình. Nàng ú ớ như bật lên một tiếng kêu và hai dòng nước mắt ứa ra. Chàng bế xốc nàng lên, ghì vào lòng mình, áp đôi môi vào tai nàng. "Thảo Dân, em tỉnh lại đi, anh buồn quá." Nàng quay người áp mặt vào ngực chàng, toàn thân nàng run lên đau đớn. Hình ảnh hai đứa trẻ đang trở về trong trí nhớ của nàng. Giọng nàng tắc nghẹn từ trong cổ: "Chúng nó chết hết rồi sao? Tôi sẽ sống với ai?" "Thảo Dân, anh sẽ sống với em. Anh sẽ thay cả hai đứa sống mãi mãi bên em. Thảo Dân, anh và em sẽ trả thù." "Trả thù? Trả thù ai? Vì sao mà trả thù?" "Tên ca đơ CA Mỹ đã giết hai đứa, nhất định anh sẽ trả thù." Nỗi đau đớn lại làm nàng choáng váng, toàn thân nàng run lên, hai cánh tay ôm chặt người chàng. Chàng nhớ lại những giây phút nàng gặp mình trong hội thi hoa hậu. Chính lúc ấy, nàng đã tìm thấy mẹ, đã lo toan cho mẹ ra khỏi tay giặc. Nhưng nàng kiềm chế không hé một lời, kể cả đêm mà nàng sống hạnh phúc nhất bên chàng, nàng vẫn im lặng. Nàng không muốn chàng hành động vội vã hỏng việc lớn. Nàng gục đầu vào lòng mẹ như muốn chia sẻ nỗi sung sướng của chàng. Trung quay trở về, Minh đặt Thảo Dân nằm xuống, vội vã đứng lên. "Sao, gặp trở ngại phải không?" Những cái giọng nói lắp khi gặp tình huống không bình thường, Trung đáp: Cậu à, nhân dân và sinh viên học sinh ở thành phố đang tập trung đông lắm, hình như đang có cuộc biểu tình lớn. Các Phật tử cũng dông cờ xuống đường, chỗ nào cũng có khẩu hiệu Đế quốc Mỹ cút về nước, trừng trị tên chuyên viên thông tin Mỹ ca đơ. Bọn cảnh sát đứng đầy các đường phố chờ đàn áp. Mình tính đi không lọt lại nguy hiểm cho công cuộc, nên phải lui để trao đổi với cậu. Cậu tính sao? Mình im lặng rồi nói. Cậu cho mình xin đi thuốc. Mình rất ít hút thuốc, chỉ hút vào những lúc căng thẳng như lúc này. Bây giờ thì tụi cảnh sát lo đối phó, chứ không sụt sạo, nên chúng ta không có điều gì đáng ngại. Bằng giá nào chúng ta cũng đưa bức tiện đó đi ngay để đánh kịp trong đêm. Theo mình bây giờ chỉ còn một con đường đi, tuy vất vả nhưng an toàn, là cho bức điện vào cái lọ con, dặn chặt nút ngậm vào mồm, rồi bơi qua hồ để đi về phía nhà chị Cầm. Mình đã từng đưa chị Liên đi đường đó. Phải đúng thế, vậy thì mình đi đi. Mình tiễn bạn ra cửa xong, quay lại đã thấy Thảo Vân chìm trong giấc ngủ với hơi thở đều đều. Bên tai chàng vang vẳng lời nói của nàng ngày ấy. Số phận sinh ra anh là để che chở cho em, và số phận sinh ra em là để phục vụ anh. Tướng Morer nhìn đồng hồ trên tay rồi đi ra tiền sảnh sở chỉ huy không quân chiến thuật Thái Bình Dương để đón tướng Westmoreland, tư lệnh Bộ Tư lệnh Liên hợp Mỹ ở Việt Nam. Westmoreland đến đúng giờ rồi cùng Morer đi vào phòng họp. Tuy lớn tuổi nhưng Westmoreland có cơ thể cân đối chắc nịch. Các sĩ quan cao cấp và tướng lĩnh đều đứng dậy chào khi ông ta bước vào. Ông ta bắt tay viên đô đốc tư lệnh không quân hạm đội 7 Ballard Bird và tướng hai sao Robert, phó tư lệnh tập đoàn không quân 713, rồi đi thẳng đến bàn chủ tọa cạnh chiếc bản đồ Bắc Việt Nam và bản đồ Đông Nam Á. Westmoreland đang cai cú về trận tiến công vừa mới xảy ra của quân giải phóng miền Nam vào tòa đại sứ Mỹ. Thật là hổ thẹn khi sự có mặt của ông ở chiến trường đã hơn một năm mà không xoay chuyển được tình thế. Hơn thế nữa, ông đã chê bai, phán xét nghiệt ngã tướng bất tài Hakin. Westmoreland tiếp tục trút tội lỗi lên đầu Hakin. Tất cả đều do hậu quả to lớn của Hakin để lại. Tiếc rằng trong thời kỳ Bon Hakin, quân mặt trận dân tộc giải phóng chưa mở trận nào to lớn và ác liệt đến như thế. Nhưng có lệnh của Tổng thống, Westmoreland quyết định giáng một đòn đích đáng đối với miền Bắc Việt Nam bằng không quân, đồng thời mở các chiến dịch lớn trong mùa khô sắp đến của lục quân và không quân để lùng diệt đối với lực lượng Việt Cộng ở miền Nam. Westmoreland nhìn quanh một lượt, hỏi: tại sao không cho gọi Nguyễn Cao Kỳ đến tham dự cuộc họp quan trọng này? Morer đáp lại không do dự: thưa đại tướng, hắn chẳng giúp thêm được gì cho chúng ta, trái lại, gọi hắn đến chỉ thêm lộ bí mật. Thưa ngài, chắc ngài không lại gì cái tính quên quan khoác lác của hắn. Đúng thế trung tướng à, nhưng điều quan trọng hơn mà chúng ta cần đến hắn không phải để ném bom hay bắn phá. Trung tướng biết đấy, quân đội Mỹ không hề thiếu máy bay và bom đạn, không hề trở ngại về kỹ thuật. Suy cho cùng, tất cả những thứ mà Nam Việt Nam có, dù là cũ kỹ, cũng đều của chúng ta. Điều mà chúng ta cần ở họ là cần một chiếc mặt nạ ngụy trang cho bộ mặt của người Mỹ. Đừng để chúng ta hiện lên trong đầu óc người Việt Nam và thế giới như hình ảnh đội quân Lê Dương thời thực dân Pháp. Đây là mối quan trọng hàng đầu của cố tổng thống John Kennedy, của đại sứ Lord, của ngài Taylor. Westmoreland nói lớn không phải chỉ để cho Morer nghe, mà cho tất cả đám tướng trẻ đàn em cùng nghe. Sắp đến, chúng ta tiếp tục đổ quân vào Nam Việt Nam, ồ ạt rút bom đạn xuống đầu Cộng sản Bắc Việt Nam. Nên càng phải giấu kín bộ mặt mình. Giấu kín bộ mặt mình là nghệ thuật của chiến tranh thời đại ngày nay. Thưa ngài, đúng thế ạ. Morer nhận ra sự non kém của mình, vội giả đáp: chúng tôi vẫn quan niệm cuộc chiến tranh này cũng như cuộc chiến tranh ở Triều Tiên. Morer đột ngột dừng lại, quay sang gọi viên sĩ quan văn phòng: trung tá điện khẩn cho tướng Kỳ, theo lệnh của đại tướng tư lệnh chiến trường, yêu cầu ông Kỳ đến ngay tổng hành dinh của không quân chiến thuật Hoa Kỳ. Trong khi đó, ở sở chỉ huy thủy quân lục chiến Nam Việt Nam, Kỳ cũng đang chuẩn bị bước lên xe. Hắn lấn bấn mãi mới dứt ra khỏi cuộc họp. Kỳ đang định nổ máy thì viên sĩ quan trực ban vừa chạy đến vừa nói: thưa thiếu tướng tư lĩnh. Có gì nói ngay đi. Dạ thưa, có điện khẩn của ngài đại tướng Westmoreland mời thiếu tướng tư lĩnh đến ngay sở chỉ huy không quân chiến thuật Hoa Kỳ ạ. Viên sĩ quan khúm núm nói tiếp: Dạ thưa, mệnh lệnh khẩn lắm đấy ạ. Kỳ trợn mắt, làm viên sĩ quan sợ hãi và ngơ ngác. Kỳ dằn từng tiếng. Mệnh lệnh? Tại sao lại là mệnh lệnh? Anh phải hiểu rằng, chúng ta là một quốc gia độc lập. Westmoreland không có quyền ra lệnh cho chúng ta. Anh phải dùng chữ mời, rõ chưa? Nói xong, Kỳ thấy chưa thỏa mãn lại mắng tiếp. Lần sau trước công chúng và binh sĩ, anh đừng có mà ăn nói hớ hên, ngu ngốc. Viên sĩ quan có khuôn mặt dài, cái cằm nhọn quắc, đôi mắt to, tóc bồm xồm trước trán. Đợi cho Kỳ qua cơn thịnh nộ rồi nói tiếp, nhưng thấy Kỳ cho xe nổ máy, liền dò dã nói. Dạ thưa, dạ thưa. Thưa trình gì nói tiếp đi. Dạ thưa, việc thứ hai là có bà Thảo Dân xin được gặp thiếu tướng gấp. Bà ấy đang đợi tư lệnh ở nhà khách sở chỉ huy. Dạ dạ dạ thưa. Còn việc nữa là phu nhân thiếu tướng đang lên cơn đau bụng dữ dội, yêu cầu thiếu tướng tư lệnh về nhà ngay ạ. Kỳ nhăn trán rồi hỏi. Anh đã báo cho gọi bác sĩ chưa? Dạ thưa bác sĩ, đã khám rồi ạ. Bác sĩ nói thế nào? Dạ bác sĩ bảo phu nhân chuyển dạ kèm theo cơn đau bụng bệnh lý ạ. Đau bụng thì đưa đi bệnh viện, còn chuyển dạ thì đỡ tôi về hoặc cùng lắm. Kỳ mỉm cười nghĩ ra một câu nói khôi hài. Thì để sáng mai sinh cũng được, bây giờ tôi đang bận. Bảo bà Thấu Dân chờ tôi. Xe chạy, viên sĩ quan đứng tưng hửng nhìn theo, lắc đầu biểu thị sự mỉa mai. Đàn bà chuyển dạ mà còn bảo đợi mai sinh, thật kỳ quặc. Kỳ lệnh cho lái xe phóng thẳng tới sở chỉ huy không quân chiến thuật Hoa Kỳ và tự hỏi, Thảo Dân tìm gặp ta để làm gì? Vì sao bỗng nhiên nàng lại đến tìm ta? Nghĩ vậy, Kỳ giục lái xe chạy nhanh hơn để thi hành lệnh khẩn cấp của Westmoreland. Sau đó sẽ tranh thủ về bộ chỉ huy không lực của mình để gặp nàng. Khánh, Thiệu, Loan, Đức Quý, những con người đầy thế lực đã không đánh gục được nàng. Nay nàng tự dấn thân cho ta. Lần này, với sự bảo đảm của cái ghế thủ tướng đầy uy quyền, ta sẽ chiếm được nàng. Nàng sẽ mềm mại trong vòng tay của ta. Chỉ có ta mới lọt qua được đôi mắt xanh của nàng. Thói quen lãng mạn đưa Kỳ vào sự tưởng tượng những giây phút thần tiên. Người lái xe của Kỳ vội vã bóp còi khi vừa đến cổng sở chỉ huy không quân chiến thuật Thái Bình Dương Hoa Kỳ. Toán lính Mỹ không kéo cây chắn lên. Kỳ phải xuống xe. Các anh có biết tôi là ai không? Một lính Mỹ mặt non choẹt đáp lại. Ai không cần biết, chỉ biết không một người Việt Nam nào lọt qua cổng này. Nghe tên lính Mỹ đáp, Kỳ tức như bị bò đá, vỗ vào ngực mình, nói. Đây là tướng Kỳ, tư lệnh không lực Việt Nam Cộng Hòa. Tôi đến để họp bàn với tướng Westmoreland và tướng Morer. Tôi còn là tân thủ tướng của miền Nam này. Các anh rõ chưa? Một lính Mỹ cười trêu ngươi, cắt ngang lời Kỳ. Ồ, ông quan trọng đấy. Nhưng quan trọng cũng phải đợi chúng tôi báo cho trung tướng biết. Và nếu ngài Morer cho phép, thì sẽ có sĩ quan tùy tùng ra đón ông vào. Nét mặt Kỳ tái xám vì tức giận, đám lính sất sượt. Được, các anh làm đi. Không đợi Kỳ đến, Morer bắt đầu nói. Thưa đại tướng, thưa quý vị, thực hiện lệnh trả đũa đối với Bắc Việt Nam của Tổng thống Lyndon Johnson, hôm nay mời quý vị về đây để thấu hiểu chiến dịch tiến công Bắc Việt Nam do ngài đô đốc Ransap, tư lệnh các lực lượng vũ trang Mỹ ở Thái Bình Dương và ngài đại sứ Macquarie Taylor đã dịch ra. Lần này chúng ta sẽ dùng một lực lượng không quân chiến thuật hỗn hợp Thái Bình Dương để bắt đầu một chiến dịch sấm rền mới từ vĩ tuyến 17 đến phía nam vĩ tuyến 20. Morer cầm chiếc thước đi tới những chiếc bản đồ. Trước hết, tôi muốn thông báo lại với quý vị một quyết định mới của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân về mặt tổ chức. Lực lượng không quân chiến thuật hỗn hợp để phục vụ cho cuộc chiến tranh Việt Nam hiện nay bao gồm lực lượng máy bay của không quân, của hải quân, của lính thủy đánh bộ và của lục quân tham gia. Quyền chỉ huy tác chiến không quân trên toàn bộ chiến trường Việt Nam do Tổng chỉ huy các lực lượng vũ trang Thái Bình Dương thông qua Bộ Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương và Bộ Tư lệnh Liên quân Mỹ ở Việt Nam. Đây là căn cứ Tân Sơn Nhất ngoại ô Sài Gòn, nơi mà chúng ta đang đặt sở chỉ huy Tập đoàn Không quân số 7, nơi phối hợp các trận đánh của tất cả các quân binh chủng thông qua Trung tâm chỉ huy không quân chiến thuật. Các máy bay của Tập đoàn Không quân số 7 hoạt động từ các căn cứ trên lãnh thổ Nam Việt Nam, gồm các sân bay Tân Sơn Nhất, Biên Hòa, Bình Thủy, Cam Ranh, Phan Rang, Phù Cát, Tuy Hòa. Các máy bay của Tập đoàn Không quân 13 bao gồm các máy bay ở Thái Lan và sở chỉ huy của nó đóng tại sân bay Kulat thuộc Philippines. Nó được đặt dưới sự chỉ huy trực tiếp của tập đoàn không quân số 7, nên vẫn gọi là tập đoàn không quân 713, gồm những sân bay Korat, Nakhonpanon, Udom và Utapao. Còn các máy bay của liên phi đoàn không quân số 1 lính thủy đánh bộ thì đậu ở Đà Nẵng và Chu Lai. Thưa quý vị, các máy bay của hải quân, ngoài số máy bay tuần tra trên sông đậu ở Việt Nam, còn lại tất cả đều xuất phát từ các hàng không mẫu hạm đậu ở biển Nam Hải, xuất phát từ 4 tàu đậu ở trạm Ba Si, ngoài khơi Châu Thổ, sông Cửu Long. Các máy bay xuất phát từ trạm Gian Khe, cách Đà Nẵng 100 dặm về phía Đông Bắc, dùng để quanh tạc Bắc Việt Nam và Lào là chủ yếu. Thưa quý vị, với tổ chức và lực lượng đó, chúng ta tiếp tục chiến dịch sấm rền mới. Bây giờ tôi trân trọng kính mời Đại tướng Tư lệnh Chiến trường truyền đạt mệnh lệnh của Tổng thống đến tất cả chúng ta. Moore chưa trở về đến vị trí của mình. Westmoreland đứng lên, nói: Chắc các sĩ quan và tướng lĩnh đều biết, tiếp theo trận tiến công của Việt Cộng vào sân bay Biên Hòa, vào khách sạn Grand, rồi trại huấn luyện đặc biệt Pleiku. Chúng đều trực tiếp đánh vào quân Mỹ. Chúng ta đã thực hiện chính sách ăn miếng trả miếng. Nay Cộng sản lại táo tợn mở cuộc tiến công vào Đại sứ quán Hoa Kỳ. Đó là một thách thức nghiêm trọng láo xược của Cộng sản Hà Nội đối với Mỹ. Nên ngay sau khi trận tiến công vừa xảy ra, tôi đã được lệnh của Tổng thống chuẩn bị trả đũa Bắc Việt Nam. Không phải chỉ ăn miếng trả miếng, mà ăn miếng trả ba miếng. Chúng ta phải giáng một đòn đao để thức tỉnh đầu óc ngoan cố của Cộng sản Bắc Việt Nam. Westmoreland mặt đỏ bừng, nối tiếp giọng hùng hổ. Bằng chính sách đó, chúng ta sẽ chặt phăng con đường giao thông chiến lược xuống phía nam của chúng. Phải chặt, phải cắt chúng thành từng đoạn, băm nát thành từng mẩu để không một chiếc xe nào qua được. Tuy nhiên, Tổng thống yêu cầu không nên làm ồn ào, mà phải kín đáo để ém dư luận trong lúc chúng ta đang tiếp tục triển khai các đơn vị lớn, lục quân và lính thủy đánh bộ Mỹ vào Nam Việt Nam. Nhân đây, tôi cũng xin thông báo để quý vị rõ, ngày 9 tháng 3 vừa qua, chúng tôi đã đổ bộ trôi chảy 3.500 lính thủy đánh bộ lên quân cảng Đà Nẵng mà không gặp một phản ứng nào. Trong ngày 1 và 2 tháng 4, chúng ta sẽ đổ bộ tiếp 2 tiểu đoàn nữa. Chúng ta sẽ nâng số quân ở sân bay Phú Bài, Huế và Đà Nẵng lên 4 tiểu đoàn. Theo đề nghị của tướng Hartlett Johnson, tham mưu trưởng lục quân Mỹ, chúng ta lại đổ bộ tiếp vào Việt Nam 2 sư đoàn lục quân Mỹ và 1 sư đoàn Nam Hàn, nâng số đơn vị quân Mỹ ở Nam Việt Nam lên 4 sư đoàn. Đồng thời, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân cũng quyết định triển khai cấp tốc lữ đoàn dù 173 sang vùng Biên Hòa, Vũng Tàu. Như vậy, số quân Mỹ ở Việt Nam sẽ lên tới 8 vạn. Thưa quý vị, một điều thú vị là Tổng thống đã chuẩn y đề nghị của tôi. Bắt đầu từ tháng 5 và 6 trở đi, chúng ta sẽ chuyển nhiệm vụ của quân Mỹ trên chiến trường Nam Việt Nam từ phòng ngự sang chủ động tiến công bằng chiến lược, tìm và diệt quân địch. Chúng ta sẽ giành thắng lợi căn bản trong mùa khô đầu tiên. Chiến lược này chúng ta dựa trên nguyên tắc vững chắc của quân đội Mỹ, chỉ biết và chỉ quen với chiến thắng. Truyền thống của quân đội Mỹ là tìm địch mà đánh, lùng địch mà diệt, không được để chúng tự do hoạt động bất cứ nơi nào. Thưa quý vị, lúc ấy, nhiệm vụ của không quân, quý vị sẽ bước sang ném bom bắc vĩ tuyến 20. Nhịp độ ném bom và đánh phá sẽ tăng nhanh. Westmoreland kéo dài một thôi một hồi nữa rằng lệnh của Tổng thống trong chiến dịch ném bom lần này phải đánh sập tất cả những chiếc cầu, phá sạch những chiếc phà làm cho Cộng sản Bắc Việt Nam tê liệt hoàn toàn trong việc vận chuyển hàng tiếp tế cho Việt Cộng ở miền Nam. Lúc ấy, quân Mỹ không cần tấn công Việt Cộng cũng sẽ lụi tàn. Ông kêu gọi các sĩ quan cao cấp và tướng lĩnh chờ đón thắng lợi. Moore dội vàng đứng lên, cầm chiếc thước tiến về phía tấm bản đồ miền Bắc Việt Nam, nói: Thưa quý vị, ra quân lần này, nhiệm vụ chúng ta là phải băm dụng quãng đường hơn nửa ngàn cây số này. Đánh sập ngay tức khắc chiếc cầu Hàm Rồng và Đò Lèn là hai chiếc cầu quan trọng ở sát vị tuyến 20. Chúng ta đã có ảnh chụp và tính toán kỹ lưỡng của hệ thống trinh sát. Đó là những mục tiêu quá nhỏ nhoi, giản đơn hơn nhiều so với những hệ thống mục tiêu to lớn, phức tạp mà không quân Hoa Kỳ đã gặp ở Đức, ở Nhật trong Đại chiến thế giới thứ hai và trong cuộc chiến tranh với Trung Cộng ở bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, thưa quý vị, kinh nghiệm sau 8 tháng, kể từ trận ném bom ầu ạt đầu tiên ngày 5 tháng 8 năm 1964, Bắc Việt Nam đã chứng tỏ cái khả năng bảo vệ mục tiêu của chúng bằng hệ thống pháo cao xạ. Moore dừng lại, đôi mắt ông ta xanh như mắt cú mèo nhìn xuống đám sĩ quan và tướng lĩnh. Blackbird, tư lệnh hạm đội 7, liền đứng lên. Thưa Trung tướng, chắc Trung tướng cũng biết, Bắc Việt Nam hiện đã có mấy trung đoàn? MiG-15, MiG-17. Hàng ngày chúng vẫn nhào lộn dưới ống kính của chúng ta. Đó là một khả năng mà chúng ta phải tính đến. Đúng như Đô Đốc nói. Moore cắt lời Blackbird, nhún vai, nhếch mép cười. Khả năng ấy có, nhưng vì nó quá nhỏ bé nên chúng ta chưa tính đến. Nó chỉ là những con mũi do ve quấy rầy đôi tai. Chúng chỉ liều chết khi chúng ta tấn công vào Hà Nội. Quý vị cũng dễ thấy rằng, khi chúng ta dùng hệ thống máy bay siêu âm hiện đại từ F-100, F-105, F-4, thì Cộng sản Bắc Việt Nam còn dùng MiG-15, MiG-17, cổ lỗ sĩ đã bị chúng ta loại bỏ trong chiến tranh Triều Tiên. Có lẽ tôi sẽ nói rõ hơn việc chúng ta đã quét sạch những con mũi đó trên bán đảo Triều Tiên như thế nào. Tuy nhiên, tôi hiểu rằng, chúng ta không nên chủ quan điều gì với Bắc Việt Nam. Vì coi thường pháo mặt đất và súng cao xạ của chúng, nên người Pháp đã thua trắng tay ở Điện Biên Phủ. Thấy Blackbird gật đầu, tỏ rõ sự khâm phục với tầm tư duy toàn diện của mình. Moore tiếp tục lên gân để tạo niềm tin chiến thắng cho tướng tá của mình. Moore nói tiếp. Sau khi cân nhắc kỹ, lần này tôi giao nhiệm vụ đánh phá hai chiếc cầu Hàm Rồng và Đò Lèn cho lực lượng máy bay của Hải quân. Như vậy, các máy bay oanh kích và tiêm kích trên các hàng không mẫu hạm Hancock và Kuranshi sẽ xuất kích trong ngày 3 tháng 4, mở màn cho chiến dịch sấm rền mới. Dạng bất đắc dĩ không hoàn thành được nhiệm vụ thì các máy bay F-105 của Tập đoàn Không quân 713 sẽ cất cánh tiếp tục triệt phá các mục tiêu mà Tổng thống đã đích thân ra lệnh. Westmoreland nhìn quanh hỏi, tướng Kỳ vẫn chưa đến sao? Dạ, tôi đã ra lệnh gọi Kỳ. Trong khi ở ngoài cổng, Kỳ đang nổi cơn thịnh nộ với đám lính Hoa Kỳ, đành phải đứng đợi. Một lúc sau, đám lính gác gọi điện, viên sĩ quan tùy tùng của Moore mới đi xe ra cổng để đón Kỳ vào. Biết Kỳ đến, Westmoreland giục Moore. Trung tướng nên ra tiền sảnh đón hắn. Dẫu sao hắn cũng là đại diện cho đám quân đội và dân bản xứ. Đừng để hắn thấy sự miệt thị của chúng ta. Hơn lúc nào hết, bây giờ chúng ta đang cần tới hắn. Kính thưa quý vị, đang còn nằm nghe Minh đánh đàn những bản tình ca cổ điển thì ông Thi mang bức điện của bà Bông kêu Thảo Dân lập tức về quê ngay trong ngày hôm nay. Vé máy bay đã hết, Thảo Dân đành phải nhờ đến tướng Nguyễn Cao Kỳ. Một chiếc chuyên cơ đã đưa 5 người về đến Quế an toàn. Đón họ ngay từ ngoài cổng là bà Bông với gương mặt thất thần và đầy nước mắt. Một cảnh tượng hải hùng hiện ra trước mắt mọi người khi họ vào đến phòng khách. Hai chiếc quan tài đặt song song, ông Chỉnh Trực gục đầu khóc thảm thiết. Mặt Thảo Dân xanh ngắt, toàn thân rũ ra như một xác chết trong tay mình. Sau khi được bác sĩ Anh Hồng tiêm thuốc trợ tim, Thảo Dân dần tỉnh lại. Cái chết thương tâm của hai đứa trẻ được bà Bông và ông Tượng thuật lại đứt quãng từng đoạn bởi những tiếng nấc. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.